Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 554, chương 138, giận đưa hai máu. Thần tính tín ngưỡng chi lực tại tinh linh hiền giả linh hồn bên trong lan lộn. Kim sắc quang mang từ hắn trong thất khiếu xuyên suốt mà ra. Kia là thần tính tín ngưỡng chi lực quang mang. Lúc này Thạch hai tay trống trơn. Vừa mới dùng thần tính tín ngưỡng chi lực ngưng tụ ra hai thanh đoản kiếm. Đã thuận vết thương tiến vào tinh linh hiền giả linh hồn. Những lực lượng này tại tinh linh hiền giả thể nội phun trào. Hình như có ngàn vạn bò sát muốn nứt vỡ thân thể của hắn. Sinh mệnh chi thủ a, xin bảo hộ linh hồn của ta, để cho ta cảm thụ thế giới này lực lượng đi. Tinh linh hiền giả phát ra ngâm sướng. Một cái hư ảnh chậm rãi từ trong thân thể của hắn xuất hiện. Kia là một viên dáng dấp có chút giống lính gác chi thụ đại thụ hư ảnh. Chậm rãi bao trùm hắn, giúp hắn ngăn chặn thể nội thần tính tín ngưỡng chi lực. Đồng thời chậm rãi đem lực lượng này từ linh hồn hắn bên trong đè ép ra. Thạch nhướng mày, hai tay duỗi về phía trước. Bị gạt ra thu nhỏ rất nhiều thần tính tín ngưỡng chi lực bay về phía trong tay của hắn. Hóa thành hai thanh đoản kiếm. Hai thanh đoản kiếm cơ hồ biến thành hai thanh dao gọt trái cây. Ngắn nhỏ bất lực, thạch trên thân thể kim sắc lực lượng tuôn hướng hai thanh đoản kiếm. Đem đoản kiếm khôi phục thành bình thường lớn nhỏ. Nhưng trên người hắn thần tính tín ngưỡng chi lực lại trở nên mờ đi một tia. Hỏa thần, xin ban cho ta lực lượng. Nghe được thạch thỉnh cầu, đệ ngũ huyền không hề do dự vung tay đem thần tính tín ngưỡng chi lực ném tới 8 cái đồ đằng chủ. Bên trong, thạch trực tiếp ở phía trên gỡ xuống một chút, hấp thu đến thể nội. Khi thạch khôi phục toàn thịnh lực lượng về sau, tinh linh hiền giả cũng đã khôi phục lại. Trên người hắn sinh mệnh chi thụ hư ảnh đã biến mất. Nhưng trong hai con ngươi có sinh mệnh chi thụ cái bóng. Không nghĩ tới, ngươi một cái hèn mọn tồn tại, lại có thể chế tạo một cái hoàn mỹ thế giới. Là ta đánh giá thấp ngươi. Tinh linh hiền giả ngẩng đầu vọng nói với đệ ngũ huyền. Đệ ngũ huyền nhíu nhíu mày. Không hề nói gì, nhưng ngươi hết thảy, cuối cùng muốn biến thành ta. Tinh linh hiền giả nói, ánh mắt rơi vào thạch trên thân. Hắn chậm rãi nâng tay phải lên, trói buộc chi thủ, theo hắn, thần đình bên trong nồng vụ lại có một tia bị hắn hao tổn động. Chạy thạch mà đi, đệ ngũ huyền đưa tay nếm thử tước đoạt tinh linh hiền giả đối nồng vụ khống chế. Lại phát hiện có một tia lực lượng vô danh ngăn trở hắn. Trong mắt lóe lên kinh ngạc, cái này nồng vụ là hắn lực lượng. Không nghĩ tới thế mà bị cái này tinh linh hiền giả khống chế một tia. Nhìn, hắn là thông qua kia cái gọi là sinh mệnh chi thụ hao tổn động nồng vụ lực lượng. Từ một điểm này nhìn đến, sinh mệnh chi thụ lực lượng hẳn là cao hơn nhiều mình lực lượng. Đệ ngũ huyền phỏng đoán, nhưng không có từ bỏ cố gắng, dùng càng nhiều nồng vụ nếm thử đi khống chế kia một tia nồng vụ. Trợ giúp thạch ngăn trở tiến công, hiệu quả không phải cực kỳ tốt. Đệ ngũ huyền khống chế nồng vụ chỉ có thể làm dịu trói buộc chi thủ tốc độ. Không thể triệt để ngăn cản trói buộc chi thủ. Trói buộc chi thủ sử dụng lực lượng mặc dù là nồng vụ. Nhưng trong lúc này có xen lẫn những lực lượng khác, để nó lực công kích mạnh hơn. Không phải phổ thông nồng vụ có thể ngăn cản. Thạch con mắt hiện lên một vệt kim quang, phát hiện trói buộc chi thủ trong nháy mắt chậm chạp, hắn lập tức khởi động, mấy cái đằng rời liền vòng qua chương này từ nồng vụ tạo thành đại thủ. Chạy tinh linh hiền giả mà đi, tốc độ của hắn rất nhanh, đằng rời ở giữa càng là liên tiếp bộc phát ra tốc độ nhanh hơn. Tinh linh hiền giả mấy lần nếm thử cải biến trói buộc chi thủ phương hướng đi ngăn cản. Lại đều không có thể làm đến. Ở trong đó đệ ngũ huyền đưa đến tác dụng rất lớn. Để tinh linh hiền giả không thể như ý điều khiển trói buộc chi thủ. Người lùn đầu óc, thô tục, hắn mắng một câu, trên mặt cao ngạo, tự tin đều không thấy, tay trái nâng lên, mở miệng nói, thán tức chi tường, một đạo nồng vụ tạo thành tường từ trước mắt hắn dâng lên, ngăn cản tại hắn cùng thạch ở giữa, đệ ngũ huyền lập tức lại khống chế một đoàn nồng vụ, áp chế thán tức chi tường thăng lên tốc độ, thạch thấy thế, trực tiếp tăng tốc độ, chân phải dẫm tại còn tại chậm rãi đi lên thán tức chi tường bên trên. Xoay người vượt qua, tay phải đoàn kiếm trực tiếp đối tinh linh hiền giả cái trán đâm tới. Tinh linh hiền giả nhanh chóng lui lại, nhưng hắn giống như cũng không am hiểu cận thân chiến đấu. Hành động ở giữa tốc độ cũng không nhanh, mà thạch tốc độ nhanh hơn hắn nhiều lắm. Một bước liền đuổi tại hắn rút đi đến đây đến trước mặt hắn. Đoàn kiếm trong tay thống hạ, phốp, đoàn kiếm đâm thẳng cái trán, xuyên qua cái ót mà ra. Tinh linh hiền giả hai mắt sáng lên, đôi mắt bên trong sinh mệnh chi thụ hư ảnh đại thịnh, dung nhập thể nội thần tính tín ngưỡng chi lực lập tức nhận xa lánh. Thạch không có chờ đợi, tay trái chùy thủ đâm vào tinh linh hiền giả cổ họng, lại đem một cỗ thần tính tín ngưỡng chi lực đánh vào trong cơ thể của hắn. Trên thực tế linh hồn cũng không tồn tại giống trên nhục thể nhược điểm, nhưng thạch vẫn là theo thói quen công kích yếu hại. Bất quá hắn cũng rõ ràng, chân chính đưa đến tác dụng vẫn là tiến vào tinh linh hiền giả thể nội thần tính tín ngưỡng chi lực. Ông, hai tay xuất hiện lần nữa hai thanh từ thần tính tín ngưỡng chi lực tạo thành đoàn kiếm. Thạch trực tiếp đem bọn nó đâm vào tinh linh hiền giả hai sườn. Ông, xuất hiện lần nữa hai thanh kim sắc đoàn kiếm. Thạch không lưu tình chút nào đem bọn nó đâm vào tinh linh hiền giả phần bụng. Đến tận đây, thạch đã dùng tự thân lực lượng huyễn hóa ra 6 thanh kim sắc đoàn kiếm. Tự thân thần tính tín ngưỡng chi lực đại giảm, trên thân thể kim quang đều mờ đi rất nhiều, mà tinh linh hiền giả lúc này căn bản không có sức phản kháng. Chỉ là đang cố gắng dùng sinh mệnh chi thụ lực lượng đem thần tính tín ngưỡng chi lực đè ép ra. Thạch xoay người lại đến đệ ngũ huyền vung tới thần tính tín ngưỡng chi lực bên cạnh, bắt đầu thông qua thôn phệ những này kim sắc lực lượng, khôi phục tự thân lực lượng. Đệ ngũ huyền do dự một chút, cắn răng một cái tản ra 8 cái đồ đằng trụ, trực tiếp để khôn đồ đằng trụ ngăn chặn tinh linh hiền giả. Dùng càn đồ đằng trụ từ trên xuống dưới nện gõ, oanh, một tiếng vang trầm. Tại hai cây đồ đằng trụ giao kích thời khắc, tinh linh thánh giả trên thân thể xuất hiện lần nữa sinh mệnh chi thụ hư ảnh, giúp hắn đỡ được công kích. Đệ ngũ huyền vẫn không từ bỏ, hai tay khống chế còn lại 6 cái đồ đằng trụ cũng bay lên. 7 cái đồ đằng trụ thay phiên hướng phía dưới đập lên, như là đóng cọc đồng dạng, ầm ầm ầm ầm, tại liên tục không ngừng đánh mấy lần. Tinh linh hiền giả trên người sinh mệnh chi thụ hư ảnh bắt đầu chậm rãi co vào. Mặc dù chậm chạp, lại không phải không có tác dụng. Tinh linh hiền giả hai mắt tràn đầy phẫn nộ, hắn cảm thấy biệt khuất, vô cùng biệt khuất, nếu như mình không tiến vào nơi này, liền sẽ không phiền toái như vậy, mà cho dù tiến vào, nếu như không phải những này đáng chết kim sắc lực lượng có thể tổn thương đến mình, mình cũng sẽ không lâm vào bị động. Cho dù lâm vào bị động, nếu như không phải cái kia đáng chết 7 đời thủ lĩnh thạch, mình cũng sẽ không bị định chủ, bất lực thoát khốn. Thạch lại cho hắn cắm hai thanh đao, mắt thấy tinh linh hiền giả thể nội kim sắc lực lượng muốn bị khu trục sạch sẽ, đệ ngũ huyền vội vàng hướng thạch nói đến. Được, thạch lên tiếng, không để ý tự thân còn không có khôi phục lại toàn thắng trạng thái, lần nữa huyễn hóa ra hai thanh kim sắc đoàn kiếm đâm về tinh linh hiền giả. 3 kim sắc đoàn kiếm đâm vào sinh mệnh chi thụ hư ảnh bên trên, phát ra một tiếng vang giòn, không thể đâm vào đi. Hừ, tinh linh hiền giả khinh thường hừ một tiếng. Thạch, bàn chân, đệ ngũ huyền nói, trực tiếp để khôn đồ đằng trụ hạ xuống, lộ ra tinh linh hiền giả bàn chân. Tinh linh hiền giả sắc mặt đại biến, thạch lại sẽ không bất kể hắn là cái gì biểu lộ. Thân thể hướng phía dưới vừa giảm, hai tay cầm hai thanh kim sắc đoản kiếm hướng lên đâm một cái. Phốp, lại là hai cỗ kim sắc lực lượng tiến vào tinh linh thánh giả thể nội. Hắn bị định trụ thời gian, lại muốn tăng trưởng, không cần đệ ngũ huyền nhắc nhở. Thạch trực tiếp lui lại, mà đệ ngũ huyền cũng trực tiếp để khôn đồ đằng trụ trên đỉnh. Đóng cọc thức tiến công lần nữa bắt đầu. Ầm ầm ầm ầm, sinh mệnh chi thụ lần nữa bị áp xúc. Nhìn điệu bộ này, chỉ cần tiếp tục kéo dài, cuối cùng muốn bị hao hết. Ngươi đáng chết. Tinh linh hiền giả đột nhiên gầm thét. Đệ ngũ huyền trong lòng đột nhiên sinh ra một loại dự cảm không tốt. Theo loại dự cảm này dâng lên, tinh linh hiền giả trên người sinh mệnh chi thụ hư ảnh trong nháy mắt co vào. Đồ đằng trụ ầm ầm đập nện ở trên người hắn. Đối với hắn tạo thành tổn thương cực lớn, nhưng hắn không quan tâm. Trong mắt sinh mệnh chi thụ cái bóng đại thịnh, sau đó này cũng ảnh từ trong mắt của hắn bắn ra. Thẳng tắp hướng về đệ ngũ huyền phóng đi. Đệ ngũ huyền lập tức tránh né. Nhưng thế thì hình ảnh là có máy theo dõi đồng dạng tùy tùng biến hóa của hắn mà điều chỉnh phương hướng, đồng thời tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền đuổi kịp đệ ngũ huyền, ánh vào linh thể của hắn bên trong. Oanh, đệ ngũ huyền cảm thấy mình đầu nổ, một nháy mắt trước mắt đen nhánh, ý thức lâm vào một vùng tăm tối bên trong, thần phục hoặc là tử vong. Một cái thanh âm uy nghiêm vang lên, trước mắt có quang mang, mở mắt ra, liền nhìn thấy một cái cao lớn sinh mệnh chi thụ xuất hiện ở trước mắt. Đây là ý thức của ta không gian, nó thế mà chui vào ý thức của ta không gian bên trong tới. Đệ ngũ huyền kinh ngạc, nhưng sinh mệnh chi thụ hiển nhiên không có chừa cho hắn có kinh ngạc thời gian. Tại xác định hắn không có trả lời về sau, trực tiếp lan tràn cành lá tới đem đệ ngũ huyền ý thức bao trùm. A, đau đau đau, đệ ngũ huyền ý thức ở trong không gian gào lên đau đớn. Những cái kia cành cây phảng phất không phải vươn vào mình trong ý thức, mà là vươn vào đầu óc mình bên trong, đang ăn uống óc của mình. Thần phục, hoặc là nói là chết. Thanh âm uy nghiêm nói lần nữa. Đi, chết đi. Đệ ngũ huyền giống giận, chịu đựng đau đớn nếm thử để cho mình ý thức thoát đi thần đình. Tiến vào nhân đồ đằng bên trong, hắn cũng không tin ra hỏa này có thể đi theo ý thức của mình vượt qua sơn hà biển cả. Đi đến hỗn độn thế giới, tại hắn xác định ý thức chuyển di một nháy mắt, ý thức thoát ly linh thể không gian ý thức, bắt đầu xuyên qua thời không, chạy về phía trên thảo nguyên nhân đồ đằng. Ngươi lựa chọn tử vong, xuyên qua bên trong đệ ngũ huyền đột nhiên nghe được kia trang nghiêm. Thanh âm từ phía sau của mình truyền đến, hắn thế mà thật đuổi tới. Siêu, đệ ngũ huyền ý thức trong nháy mắt tiến vào hỗn độn thế giới thanh liên bên trong. Sinh mệnh chi thụ theo sát phía sau. Bành, một tiếng vang trầm, hắn không có vào, bị thanh liên trên thanh sắc quang mang ngăn cản tại bên ngoài. Hô, đệ ngũ huyền thở dài ra một hơi về sau, áp chế một chút, có chút bối rối tâm thần, nhìn về phía bên ngoài, kia sinh mệnh chi thụ giống như có ý thức của mình. Vây quanh thanh liên xoay tròn, mấy lần nếm thử đụng ngã thanh liên bên trong, nhưng thanh liên y nhưng bất động, tựa như không có sinh mệnh bình thường, yên tĩnh đứng sừng sững lấy, đệ ngũ huyền gặp hắn vào không được. Lập tức chui vào, chân ngã, bên trong, đem, chân ngã, mới đản sinh ý thức xóa bỏ. Trực tiếp khống chế toàn bộ, chân ngã. Bây giờ, chân ngã, đã sớm xưa đâu bằng nay. Mấy năm qua trải qua đệ ngũ huyền bồi dưỡng, lực lượng đã phi thường cường đại. Ta muốn một loại có thể tổn thương sinh mệnh chi thụ lực lượng. Ta muốn một loại có thể tổn thương sinh mệnh chi thụ lực lượng. Đệ ngũ huyền trong lòng không ngừng mặc niệm, chân ngã, lực lượng dần dần cải biến, biến thành một loại nặng nề, sắc bén lực lượng kia như là một thanh huy động sau cự phủ sinh ra. Chính thích hợp với phá vỡ hết thảy cây cối. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.